Phu nhân em thật hư hỏng. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95. Không muốn nhìn thấy nó gặp may. Ầm ĩ, ngay khi giọng nói của Mộ Tinh Anh rơi xuống, một tách trà bị vỡ ngay trên chân cô. Đình Nam, ông đang làm gì vậy? Mộ Tinh Anh sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, co rụt lại một chút. Ba, con làm sai cái gì? Sao lại làm như vậy với con? Mày đã làm gì sai? Hãy nghĩ xem mày đã làm gì sai. Nghe được lời nói của Mộ Đình Nam, khuôn mặt của Mộ Tinh Anh trở nên hơi cứng lại. Nhưng cô cảm thấy rằng những gì cô đang làm là bí mật mà Mộ Đình Nam không thể nào biết được. Hơn nữa, mọi chuyện đã xong, cô không thể thừa nhận vào lúc này. Nghĩ đến đây, Mộ Tinh Anh có chết cũng không dám nói ra. Cô không tin rằng Mộ Đình Nam không thể phát hiện ra chuyện này. Con đã làm gì? Ba, kể cả ba muốn tức giận với con, ba cũng phải cho con biết là con đã làm sai chuyện gì chứ. Giọng nói của cô to và sắc bén, vang lên khắp nơi trong biệt thự. Mộ Đình Nam cũng không ngốc. Mộ Tinh Anh là con gái của ông. Ông làm sao có thể không biết cô đang biểu hiện ra lương tâm cắn rứt. Mày còn cứng họng, không nói sao? Tao đã nhờ thư ký Lương điều tra. Nếu bây giờ mày tự mình nhận tội, tao còn có thể khoan hồng cho. Lương Thu Trà đương nhiên biết Mộ Tinh Anh là lương tâm cắn rứt. Cô cũng biết Mộ Thịnh lần này thực sự tức giận. Trước khi Mộ Đình Nam bắt đầu, cô ấy đã đi đến bên cạnh Mộ Tinh Anh và kéo áo của cô ả. Tinh Anh, đừng sợ, nghe mẹ, con đã làm gì? Nói đi. Mộ Tinh Anh lòng bàn tay đầy mồ hôi. Cô hoảng sợ chỉ muốn không thừa nhận. Con không làm gì cả. Mấy ngày nay con đều chuẩn bị cho kỳ thi ở trường. Nếu không tin, mọi người có thể hỏi bạn học của con. Mày còn dám lẻo mác. Hôm nay Tống Lâm đã nói hết với tao rồi. Mày cho rằng Tống Lâm cả ngày không có việc gì làm chỉ đi điều tra mày hay sao? Còn không phải mày đã tự đi tìm người A gây phiền phức. Mộ Đình Nam hôm nay đã rất tức giận bởi Mộ Cẩm Vân. Nhưng bây giờ Mộ Tinh Anh còn không muốn thừa nhận điều đó. Ông ta giơ tay lên định cho Mộ Tinh Anh một phát tát. Khi nhìn thấy điều này, Lương Thu Trà đã hét lên và đưa tay ra ngăn ông lại. Ông định làm gì vậy? Bị Mộ Cẩm Vân làm cho tức giận nên về chút hết lên đầu con gái phải không? Chấm, cái tát rơi xuống trên người Mộ Tinh Anh. Mộ Tinh Anh mím môi, nhìn Mộ Thịnh, nước mắt rơi xuống khi nói. Hóa ra ba bị chị làm cho tức giận nên về nhà chút hết lên đầu con. Với một lời nói của Mộ Tinh Anh, tình thế đã đảo ngược. Mộ Đình Nam lúc này sắc mặt cực kỳ xấu. Lương Thu Trà trừng mắt nhìn Mộ Đình Nam, giơ tay muốn giữ lấy Mộ Tinh Anh, nhưng lại bị Mộ Tinh Anh đẩy ra. Con biết mình vô dụng, không thể so sánh với Mộ Cẩm Vân. Vì bố không thích con lắm nên bố hãy quên con là con gái. Cô ta nói xong liền chạy lên lầu. Mộ Đình Nam đứng đó, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai. Lương Thu Trà nhìn lại ông, cười nhạo. Ông cũng chỉ có thể ức hiếp người nhà thôi. Nếu có đủ năng lực thì ông cứ đi tìm Mộ Cẩm Vân mà chút giận. Cùng với đó, cô ấy cũng đi lên lầu. Mộ Tinh Anh đang thu dọn đồ đạc của cô. Lương Thu Trà mở cửa bước vào, đóng cửa lại, vươn tay giúp cô thu dọn đồ đạc. Trong đoạn thời gian này con cũng đừng về nhà. Bao giờ mẹ bảo con về con hãy trở về. Nghe những gì Lương Thu Trà nói, Mộ Tinh Anh sắc mặt trở nên cứng ngắc. Mẹ, con, Lương Thu Trà nhìn cô trắng bệch. Đừng giả vờ, con nghĩ mẹ giống bố con sao? Con nghĩ chỉ cần khóc lóc là mọi chuyện sẽ qua sao? Mẹ cảnh cáo con Mộ Tinh Anh, sau chuyện lần này, nếu con còn dám làm chuyện gì nữa, mẹ sẽ đích thân xử lý con, xem con còn dám làm loạn không? Mộ Tinh Anh bị mẹ nhìn thấy gương mặt ám đi vài phần. Cô ta giơ tay muốn ném quần áo trong tay. Hừ lạnh một tiếng. Con không muốn nhìn thấy Mộ Cẩm Vân sống tốt. Được rồi, đừng nói những thứ này nữa. Lương Thu Trà giúp cô thu dọn tất cả những thứ quan trọng. Sau đó lại nhìn về phía Mộ Tinh Anh đang ngồi trên giường. Con chờ mẹ ở đây. Mẹ, con sợ cái gì? Mẹ là mẹ con có thể hại con. Mộ Tinh Anh cong môi, nhưng vẫn không có rời đi. Lương Thu Trà đã sớm quay lại, trên tay cầm một tấm thẻ. Trong thẻ có mấy triệu, đừng tiêu xài bừa bãi. Trong khoảng thời gian này, bố con có thể sẽ khóa thẻ của con. Nếu con sử dụng bừa bãi, thì cứ đợi mà uống không khí đi. Mộ Tinh Anh có chút bất mãn. Chỉ có mấy triệu, tiền khách sạn sau khi ở vài ngày sẽ hết sạch. Nghe được lời nói của cô, Lương Thu Trà vươn tay bắt lấy tấm thẻ. Chê ít thì trả lại đi. Mộ Tinh Anh làm sao có thể trả lại? Mẹ cho con rồi, giờ thì là của con. Lương Thu Trà tức giận cười một tiếng, kéo vali ra ngoài, sau đó quay lại kéo cô. Thông minh chút, vừa dứt lời, cô đột nhiên kêu lên. Tinh Anh, con đi đâu vậy? Tinh Anh, mẹ tin tưởng con. Tinh Anh, giọng của Lương Thu Trà lớn đến mức Mộ Đình Nam ở dưới lầu chắc chắn sẽ nghe thấy. Mộ Tinh Anh lúc đầu không có phản ứng, nhưng lại bị Lương Thu Trà đánh một cái. Cô ta nhanh chóng phản ứng lại. Mẹ, mẹ đừng ngăn con, ở đây không còn hoan nghênh con. Vậy con đi đây. Vừa nói, cô vừa kéo vali đi xuống. Lương Thu Trà vừa hét vừa kéo cô. À, con đang nói cái gì vậy? Ai nhìn con chướng mắt? Ba con đang tâm tình không tốt. Không phải cố ý, tâm tình không tốt có thể đánh con sao? Mẹ, mẹ không cần ngăn cản con. Cứ xem như không có con là con vậy. Lương Thu Trà trông giống như cô ấy đang ngăn Mộ Tinh Anh, nhưng thực ra cô ấy đang giúp Mộ Tinh Anh xách vali. Hai người đẩy, đẩy, kéo rồi nhanh chóng đi đến tầng 2. Khi Mộ Thịnh nhìn thấy hai người, biểu tình trên mặt vẫn không tốt, nhưng so với lúc trước đã thoải mái hơn nhiều. Mày muốn đi đâu? Còn coi tao là ba mày không? Mộ Tinh Anh liếc nhìn Mộ Đình Nam. Ba, đừng lo lắng, con sẽ không cản đường ba nữa. Cô vừa nói vừa kéo vali bước lên tầng 1. Mộ Đình Nam muốn nói gì đó, nhưng điện thoại reo. Lương Thu Trà giúp cô xách vali đi lên lầu 1. Khi cô đến lầu 1, Lương Thu Trà mới buông tay, ghé vào tai cô nói nhỏ. Mẹ nói cho con biết, muốn yên ổn thì đừng có mà đụng đến Mộ Cẩm Vân nữa. Cô ta bây giờ không còn như trước, con không đấu lại được. Mộ Tinh Anh sắc mặt cứng đờ. Con chính là không muốn nhìn thấy cô ả sống tốt. Không muốn nhìn cũng phải nhìn, nếu không sẽ khó coi. Mặc dù lời nói của Lương Thu Trà không tốt, nhưng cũng rất chân thật. Mộ Tinh Anh khít mũi. Vậy con đi. Tinh Anh, đừng rời đi. Lương Thu Trà và Mộ Tinh Anh đóng vai hai mẹ con. Giọng nói của Mộ Đình Nam đột nhiên vang lên sau lưng họ. Mộ Tinh Anh, đứng lại. Ba không cần phải ngăn con. Con biết, quản gia, ngăn cô ta lại cho tôi. Lương Thu Trà nhìn lại Mộ Đình Nam. Ánh mắt rơi trên mặt Mộ Đình Nam. Vẻ mặt có chút thay đổi. Cách chương.